Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 219, phơi nắng Bạch Hổ. Oanh, oanh, Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn, không ngừng có kinh thế khí tức tuôn ra, còn thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng hổ gầm. Bất quá khiến người chú mục nhất không ai qua được kia một đỏ một trắng hai thân ảnh. Bọn hắn từ dưới đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất, giống như hai đạo đao sắc bén cùng kiếm đang không ngừng đụng chạm, dẫn tới bốn phía trống ra một mảng lớn. Nhật Nguyệt Thần Giáo tứ đại pháp vương cùng ba con bạch hổ cũng là đánh khó hòa giải. Tam giai võ thú, thực lực có thể so với có được 40 năm nội lực đỉnh cấp cao thủ. Bọn hắn hỗn chiến cũng là vô cùng đặc sắc, cơ hồ mỗi một chiêu đều là sát chiêu, bởi vì một khi thư giãn, liền có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Nhìn thấy tình hình như thế, trên đỉnh núi, triển chiêu bọn người trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Lúc trước bọn hắn coi là Tiêu Giao phái khả năng không có cao thủ. Không nghĩ tới người ta thực lực. Trọng yếu nhất là bọn hắn còn đánh giá thấp Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực. Thậm chí lúc này còn có một chút may mắn. Mèo già, may mà chúng ta không có giả mạo Tiêu Giao phái người xông đi lên. Bằng không thật sự là chết đều không biết chết như thế nào. Tuấn Mỹ nam tử khắp khuôn mặt là cười khổ. Hắn chính là hãm không đảo năm chuột bên trong lợi hại nhất một vị tên là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Cái này Bạch Ngọc Đường thực lực cùng triển chiêu tương đương. Bình thường mắt cao hơn đầu không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng lúc này cũng không thể không thừa nhận là thật không có đối chiến song phương mạnh. Bởi vì hiện tại Tứ Đại Pháp Vương cùng Đông Phương Bất Bại triển lộ ra thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Rất là khó được. Nghe được Bạch Ngọc Đường lời nói, triển chiêu lần này cũng không có phản bác, bởi vì lần này thật sự là hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Vốn cho là bọn họ cũng là cao thủ, hẳn là có thể dẫn đầu giết tới thay Tiêu Giao phái quét dọn Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ai nghĩ đến, không thể không nói, lần này Tiêu Giao phái cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cho Triệu Tống Vương triều giang hồ thế lực thật sâu lên bài học. Lại nhìn tổng đàn bên này, có Văn Hạo cùng Tam Đại Bạch Hổ kiềm chế, Tiêu Giao phái đệ tử rốt cục toàn diện công lên tổng đàn. Bọn hắn thế lực cân đối, hoặc là 3 năm một đội, hoặc là 7-8 phần 7, chỉ cần trông thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử, khẳng định sẽ ngay lập tức tế ra trường kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, bạch kiếm tiến, hồng kiếm ra, răng rác. Mặc dù Văn Hạo cùng Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ đánh khó hòa giải, nhưng giờ khắc này, Nhật Nguyệt Thần Giáo đại kỳ cuối cùng là ngã xuống. Xong, triệt để xong, về sau Triệu Tống Vương triều giang hồ, khẳng định là Tiêu Giao phái định đoạt. Nhìn thấy như thế, giang hồ thế lực nhao nhao phát ra cảm thán, đồng thời đã bắt đầu nghe ngóng Lâm Viễn cái danh hiệu này. Nếu như có thể mà nói, cùng Tiêu Giao phái nhanh chóng kéo lên quan hệ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không nói Nhật Nguyệt Sơn bên này như thế nào, lại nói Ngoạc Hổ Thành, cái này một ngày, Điển Vi cùng Quan Vũ vậy mà vô cùng khó được cưỡi Bạch Hổ xuất lĩnh lấy mấy ngàn đại quân nhìn muốn thẳng đến kinh thành phương hướng. Trong lúc nhất thời tiềm phục tại Ngoạc Hổ Thành mật nhao nhao xuất động, vô số mật tín bay về phía tứ phía bát phương. Nội dung trong thư lạ thường nhất trí, đó chính là Điển Vi cùng Quan Vũ cưỡi Bạch Hổ mang theo đại quân xuất động. Phương hướng không rõ, mục đích không rõ, có lần trước bị đùa bỡn kinh lịch, lần này thám tử nhìn dị thường nghiêm túc cùng cẩn thận. Nhất là đem Điển Vi cùng Quan Vũ hai con Bạch Hổ nhìn phá lệ rõ ràng. Cái khác có thể làm bộ, nhưng Ngoạc Hổ Thành Bạch Hổ khẳng định là không làm được giả. Thành nội, quân sư phủ, Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Giả Hủ, Triệu Vân chờ một đám ngọa hổ thành chủ lực đều tại trước mặt của bọn hắn còn đặt vào một phần thật to địa đồ. Chúa công lần này cầm xuống Nhật Nguyệt Sơn, không thể nghi ngờ là Triệu Tống Vương triều trung tâm bên trên đinh một cái đinh. Chỉ trên bản đồ vị trí, Lưu Bá Ôn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nguyên lai cái này Nhật Nguyệt Sơn, công bằng, vừa lúc ở Triệu Tống Vương triều tới gần trung tâm bản đồ vị trí. Quân sư, hiện tại đại ca cầm xuống Nhật Nguyệt Sơn, có phải là liền có thể về Ngọa Hổ Thành rồi? Triệu Tử Long nhìn một chút địa đồ về sau, sau đó hỏi một câu không chút nào muốn làm lời nói. Không có cách, 3 năm không thấy, hắn thực sự là quá muốn thấy Văn Hạo một mặt. Kỳ thật không riêng gì Triệu Vân, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi mấy vị huynh đệ kết nghĩa đều tại mong mỏi cái này một ngày. Cái này còn không rõ ràng, bất quá ta có thể cam đoan. Chỉ cần đồ hổ liên minh dám vây thành, chúa công khẳng định sẽ lấy tất cả mọi người không tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Lưu Bá Ôn sờ lên râu dê bình tĩnh mở miệng. Đúng rồi, Giả đại nhân, chúa công truyền về mật lệnh, để ngươi đi đầu mang Ngụy Duyên, lĩnh 3 năm sát thần thiết kỵ đổi một đám phương thức tiến vào Lý Đường Vương triều. Không biết ngươi. Sau đó, Lưu Bá Ôn quay người nhìn về phía Giả Hủ, thuộc hạ tuân mệnh. Nghe được Lưu Bá Ôn lời nói, Giả Hủ nặng nề gật đầu. Hắn biết, Văn Hạo nói tới đổi một loại phương thức đến cùng chỉ cái gì. Bởi vì loại phương thức này là thích hợp nhất, độc sĩ, chi danh. Chúa công, ngươi yên tâm đi, không bao lâu. Lý Đường Vương triều bản đồ thượng tướng sẽ thêm ra một cái ai cũng không thể làm sao thế lực. Nhìn một chút địa đồ, Giả Hủ âm thầm phát ra lời thề. Cứ như vậy, Ngọa Hổ Thành một đám cao tầng nói chuyện rất lâu. Lúc này mới dần tán đi. Bọn hắn là như thế này. Giao Châu, Viên Thuật nhìn xem trước mặt mật tín, trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Ta liền nói cái này Tiêu Giao phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo là tử thù. Chúng ta chỉ là nhận lấy dính líu mà thôi. Phảng phất trong lòng buông xuống cự thạch ngàn cân. Sắc mặt của hắn cũng so trước đó dễ nhìn quá nhiều. Chúc mừng chúa công. Kể từ đó, chỉ cần chờ Tiêu Giao phái người tới, liền có thể tìm một cơ hội xưng đế. Dương Hoàng cũng là tại bên cạnh thập phần hưng phấn mở miệng. Bọn hắn vốn chính là ôm thử một lần thái độ, nhìn có thể hay không liên hệ với Tiêu Giao phái. Kết quả sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, Tiêu Giao phái vậy mà chủ động phái ra một cái họ Bàng hai trưởng lão muốn đi qua tự mình tỏa chấn. Cái này làm sao không để Viên Thuật cùng Dương Hoàng hưng phấn. Không nói những cái khác, liền xông cái này thái độ, liền so Nhật Nguyệt thần giáo mạnh quá nhiều. Một lát sau, Dương Hoàng lại là có chút thở dài một hơi. Tiêu Giao phái thái độ tương đối tốt, chính là cái này chào giá quá cao. 300 vạn bạch ngân trọn vẹn chiếm phủ khố hơn phân nửa. Giá trị, ta cảm thấy giá trị. Nhật Nguyệt thần giáo có bao nhiêu lợi hại ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại Tiêu Giao phái trực tiếp công lên tổng đàn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn hắn so Nhật Nguyệt thần giáo mạnh bao nhiêu? Chỉ cần có thể ngăn trở cái khác chư hầu. Đừng nói là 300 vạn lượng bạc. Chính là 500 vạn lượng bạc cũng đáng. Viên Thuật ánh mắt sáng rực. Chỉ cần có thể thuận lợi xưng đế. Bạc thật là vấn đề nhỏ. Rất nhiều chư hầu đều nghĩ đến chiêu mộ siêu cường võ tướng. Nhưng Viên Thuật liền muốn kiếm Tẩu Thiên Phong. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn không thiếu đại quân. Chúa công, đã như vậy, thuộc hạ cái này đi cho Tiêu Giao phái người đi chuẩn bị phủ đệ. Dương Hoàng gật đầu, sau đó khom người thối lui. Đi thôi, dựa theo tối cao quy cách chuẩn bị. Tuyệt đối không thể lãnh đạm bọn hắn. Lâm lúc ra cửa, Viên Thuật vẫn không quên căn dặn một câu.